Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, thành công. Lê Ông không có nhìn đến chùm sáng. Hắn thân thể cùng linh hồn đều ở vào không hiểu trạng thái. Không có cách gì phân tâm hắn chú ý. Chùm sáng từ tinh linh cây mẹ xuyên thẳng qua rồi biệt thự tầng tầng cách trở. Đem hắn toàn thân đều che phủ trong đó. Hắn thân thể chính tiến hành cực cao tần suất rung động. Ở vào cực độ tiêu hao quá trình bên trong. Chùm sáng tham gia, nhưng mức tiêu hao này càng tăng lên hơn rồi. Nếu như không phải là Lê Ông tố chất thân thể cực kỳ dũng mãnh. Cái này thời điểm hắn thân thể đã sớm không có cách gì ăn hết được mức tiêu hao này. Đây cũng là vì cái gì ngưng kết sao loại trước nhất định phải đem tự thân rèn luyện đến tiêu chuẩn. Nhất định nguyên nhân chỗ ở. Không có loại này cấp bậc tố chất thân thể. Liên kết thành sao loại bước đầu tiên đều không có cách gì hoàn thành. Hắn thân thể nhiệt độ cực tốc tăng lên. Hắn cảm giác chính mình liền như là ngồi tại trong lò lửa. Hoàn cảnh chung quanh mô phỏng ra ý lạnh. Đối với hắn tình huống mà nói có loại hạt cát trong sa mạc cảm giác. Thân thể thời gian ngắn lạnh nóng xen kẽ. Cũng không có gây nên Lê Ông đặc biệt phản ứng. Hắn tinh thần cùng thân thể liền giống như là hoàn toàn tách ra một dạng. Thân thể biến hóa không có cách gì truyền đạt đến linh hồn bên trong. Hắn linh hồn dùng một loại kỳ dị phương thức. Dựa theo đặc thù nào đó tần suất dao động hướng về thân thể ngoại cảm biết lấy. Hắn linh hồn mặc dù so người bình thường muốn mạnh lên không ít. Nhưng tùy tiện ly thể. Tuyệt đối sẽ bị ngoại giới hoàn cảnh gây thương tích hại. Bất quá có tinh linh cây mẹ chùm sáng bảo hộ. Mới nhường hắn linh hồn được đã bình ổn an hướng ngoài khuếch tán. Linh hồn cảm giác đến ngoại giới. Chính là chùm sáng phạm vi. Lê Ông linh hồn mỗi một lần ba động, đều sẽ đem một bộ phận chùm sáng năng lượng dẫn vào linh hồn bên trong. Hắn thân thể trải qua 5 phút đồng hồ rung động sau. Bên ngoài thân đã dâng lên hơi nước. Hắn sắc mặt cũng bắt đầu tái nhợt. Tựa hồ là cảm giác đến Lê Ông thân thể đạt tới rồi cực hạn. Trải rộng tại thân thể các nơi bởi vì tần số cao rung động đưa tới năng lượng cùng tinh linh cây mẹ. Chùm sáng năng lượng dung hợp. Hướng về hắn chỗ rốn tụ tập lấy. Hắn chỗ rốn một cái điểm sáng đang hình thành. Cái này điểm sáng theo lấy thân thể các nơi tụ tập đến năng lượng càng ngày càng nhiều. Cũng biến thành càng lúc càng lớn. Làm điểm sáng có rồi đường kính 1 cm lớn nhỏ thời điểm. Đã có thể thấy rõ ràng điểm sáng nội bộ kỳ dị đồ văn. Lê Ông thân thể rung động hoàn toàn dừng lại. Thân thể nhiệt lượng cũng đang nhanh chóng khôi phục bình thường. Bất quá hắn cũng không có tỉnh táo. Bởi vì hắn linh hồn y nguyên còn khuếch tán khắp thể ngoài. Thẳng đến lại qua rồi 2 phút đồng hồ. Hắn linh hồn xuất hiện cảm giác mệt mỏi cảm giác thời điểm. Linh hồn hướng về trong cơ thể co vào. Linh hồn co vào thời điểm đưa vào rồi lượng lớn chùm sáng năng lượng. Những này năng lượng tụ tập ở hai hàng lông mày của hắn trung tâm vị trí hình thành rồi một cái nhỏ. Nhỏ chỉ có đường kính 1 mm lớn nhỏ hư ảo viên cầu. Ở hư ảo viên cầu trong đồng dạng có một cái kỳ dị đồ văn. Thân thể cùng linh hồn biến hóa. Đều không phải là Lê Ông mình có thể quyết định. Mà là từ sao loại dụ đạo tề cùng tinh linh cây mẹ phối hợp tự chủ tiến hành. Khi hắn hai hàng lông mày trung tâm vị trí hư ảo viên cầu ổn định lại sau. Tinh linh cây mẹ bắn xuống chùm sáng cũng biến mất theo. Ở 47 số biệt thự vẻ ngoài ma đám người. Trên mặt lộ ra rồi vẻ hâm mộ. Bình thường tới nói, chỉ cần tinh linh cây mẹ năng lượng chùm sáng chiếu xạ vượt qua 3 phút. Liền đủ để chứng minh sao loại ngưng kết thành công. Mà năng lượng chùm sáng chiếu xạ thời gian càng dài. Càng có thể nói rõ sao loại chất lượng càng tốt. Ta cũng phải nỗ lực rồi. Nếu không sợ là không có cách gì tiếp tục cùng hắn trở thành bằng hữu. Cây dơ xem hết rồi Lê Ông ngưng kết sao loại quá trình sau. Trong miệng nhẹ giọng nói rằng. Lê Ông ở ngưng kết sao loại lúc biểu hiện. Biểu thị Lê Ông trở thành tinh sĩ sau tiềm lực. Nếu như cây dơ không trở thành tinh sĩ, về sau sợ là rất khó sẽ cùng Lê Ông bình đẳng tương giao. Trước đó vừa mới kết thành kia điểm hữu nghị, chỉ cần trải qua một đoạn thời gian sau liền sẽ làm hao mòn bình thản. Tầng hầm bên trong Lê Ông không có tỉnh táo qua tới. Hắn thậm chí đều không có bận tâm đến chỗ rốn cùng hai hàng lông mày trung tâm vị trí xuất hiện hai nơi sao loại. Ở hai hàng lông mày trung tâm vị trí xuất hiện hư ảo viên cầu. Thành công ngưng kết ra tinh thần là sao loại sau. Hắn đại não một mảnh thanh minh. Trong não như là một tầng xương mỏng che kín trí nhớ. Liền giống như là bị gió thổi tán loại. Lượng lớn trí nhớ hiện lên ở hắn đại não bên trong. Nhưng hắn ngơ ngác sửng sốt. Ở hải tặc phi thuyền bên trong tỉnh lại lúc. Lê Ông liền hỏi thăm qua chính mình là ai. Lúc kia hai cái tên xuất hiện ở hắn trong não. Một là Lê Ông. Một cái khác là Lý Ngang. Đang tiếp thụ đến rồi toàn bộ đánh rơi trí nhớ sau. Hắn cuối cùng biết rõ chính mình là ai rồi. Ta là Lý Ngang. Sau một hồi lâu. Hắn thì thào mở miệng nói rằng. Lý Ngang cái này tên không hề là cha Vinstar sử dụng họ tên. Mà là tới từ khác một cái thế giới. Lý Ngang nguyên bản sinh hoạt ở một cái tên là Blue Star tinh cầu bên trên. Có bình thường kinh lịch. Cùng Blue Star trên tuyệt đại bộ phận người một dạng bình thường. Cũng không có phát sinh cái gì tai nạn. Liền ở nào đó cái cực bình thường buổi tối chìm vào giấc ngủ sau. Tỉnh lại lần nữa liền bị khốn ở một bộ trong thân thể. Khi đó Lý Ngang không hề biết rõ chính mình đang một bộ phiêu bạt tại vũ trụ khoang cứu sinh bên. Trong thân thể, hắn không có cách gì cảm giác cỗ này thân thể tình huống. Duy nhất có khả năng nhường hắn vượt qua thời gian rất dài. Chính là cỗ này thân thể nguyên bản chủ nhân Leon Miller trí nhớ. Ở đi tới nơi này cái thế giới sau, hắn liền suy đoán chính mình nên cùng nguyên bản Blue Star không hề ở cùng một cái thế giới. Bởi vì thế giới này khoa học kỹ thuật văn minh rõ ràng xa xa vượt qua rồi Blue Star. Từ Lê Ông trí nhớ bên trong, nơi này đã đạt đến rồi vũ trụ văn minh trình độ. Mà Blue Star mới vừa vặn ở vốn hằng tinh tinh hệ bên trong làm có hạn tìm tòi. Đây là hai loại khác biệt to lớn văn minh. Lý Ngang ở dài rằng giặc đến số dùng trăm năm kế thời gian bên trong. Không ngừng dung hợp lật xem Lê Ông Miller trí nhớ. Này nhường hắn đối Lê Ông trí nhớ thậm chí so với hắn ở Blue Star trí nhớ càng thêm khắc sâu. Vì lẽ đó hắn phán đoán ở vũ trụ dài đến mấy trăm năm thời gian. Là hắn dùng trái tim phun tuôn ra ấm áp năng lượng khoảng cách đến tính toán. Hắn ở vũ trụ bên trong có thể còn sống xuống tới. Ở mức độ rất lớn chính là hắn trái tim bên trong phun tuôn ra ấm áp năng lượng bảo đảm hắn thân thể. Sức sống, nếu không ở mấy trăm năm vũ trụ phiêu bạt bên trong. Cỗ này thân thể đã sớm chết vong rồi. Lý Ngang dùng ngốc nhất phương pháp đã chứng minh trái tim phun tuôn ra ấm áp năng lượng là mỗi ngày một lần, bị nhốt tại thân thể thời kỳ. Lý Ngang đối thời gian không có cách gì phân biệt khác. Bởi vì thật sự là quá nhàm chán. Hắn liền dùng mấy giây phương thức đến nhớ số. Dùng cái này phán đoán trái tim phun tuôn ra ấm áp năng lượng khoảng cách thời gian. Tuy nói loại này mấy giây phương thức nhớ số không quá chính xác. Nhưng hắn còn là đại thể xác định rồi trái tim chỗ năng lượng xuất hiện khoảng cách thời gian. Cũng là thông qua trái tim năng lượng phun ra phán đoán ra ngốc ở khoang cứu sinh bên trong thời. Gian đã qua đi gần 400 năm lâu. Loại thời giờ này phán đoán rất không nghiêm cẩn. Cũng không khoa học. Nhưng đây đã là Lý Ngang duy nhất có khả năng làm đến thời gian phán đoán phương pháp. Hắn không biết loại thời giờ này phán đoán phải chăng cùng thực tế thời gian nhất trí. Trải qua mấy trăm năm sau, loại thời giờ này phán đoán đã trở thành hắn bản năng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.